Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1360, bị bắt ngay tại trận 1. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bối biết ban nãy cảm xúc của mình không đúng, cô cũng biết giọng của mình ban nãy cũng khác khác. Cô biết chắc chắn Đại Vương Tử nghe được sự mỉa mai trong giọng nói của cô, nhưng cô không giải thích. Thậm chí cô còn chẳng nghĩ đến việc che giấu, nghe được thì nghe thôi, cô làm nhiều việc như thế chẳng được phụ vương cho phép, thế nên bây giờ cô không ngại khi bị họ biết sự bất mãn của mình. Những năm qua cô mệt mỏi vì giả vờ quá rồi. Nhưng ngày mai Đường Lăng đến, em không cùng với anh. Ở đầu kia điện thoại, lúc này Đại Vương Tử giật mình, anh ta biết phụ vương từ chối cho Lâm Bối đến nước L một mình, trong lòng Lâm Bối chắc chắn khó chịu, nhưng anh ta không ngờ Lâm Bối sẽ thẳng thắn biểu lộ sự bất mãn của mình ra như thế. Lâm Bối đi theo anh ta lâu như thế, từ trước đến nay anh ta chưa từng thấy lúc nào Lâm Bối có bất mãn gì, có khi bị oan ức không được phụ vương coi trọng thì Lâm Bối cũng tỏ ra lạnh nhạt, chẳng biểu lộ cảm xúc nào. Thậm chí Đại Vương Tử cảm thấy Lâm Bối nói muốn đi ra ngoài chơi vài ngày là đang cáu kỉnh thôi. Nhưng trước giờ Lâm Bối là người tốt tính có tiếng, không phải là chưa hề tức giận. Tại sao Đường Lăng đến thì em nhất định phải đi cùng, anh ta đến thì liên quan gì đến em? Trong lòng Lâm Bối đã hơi khó chịu sẵn rồi, lúc này nghe thấy tên Đường Lăng thì trong lòng lại có sự bực bội khó hiểu. Đường Lăng đến thì sao nào? Đường Lăng đến thì cô ta phải đi cùng sao? Đại Vương Tử, chấm, lần này Đại Vương Tử thật sự giật mình sợ hãi, Lâm Bối đi theo anh ta lâu như thế, anh ta thật ra chưa từng thấy Lâm Bối cáu kỉnh lần nào, đối với ai Lâm Bối cũng không hề tức giận. Lúc này Lâm Bối nổi giận với anh ta sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại Vương Tử là người thông minh, anh ta biết chắc đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không thì Lâm Bối đã không như thế. Không sao, em hơi mệt thôi, muốn đi chơi vài ngày. Lâm Bối nhận ra sự mất khống chế của mình, cô cũng không biết bản thân bị sao nữa mà không thể nào khống chế cảm xúc của mình được. Ban nãy cô còn nổi giận với Đại Vương Tử, nếu đã nổi giận luôn rồi thì Lâm Bối cũng không che giấu thêm nữa, lúc này giọng nói của cô rõ ràng nhỏ đi. Là vì phụ vương không cho em đi nước L sao? Đại Vương Tử nghe ra giọng nói của Lâm Bối khác thường hẳn, tuy anh ta hỏi thế nhưng vẫn cảm thấy hình như không chỉ vì cái này thôi đâu. Phụ vương vẫn luôn không để ý gì Lâm Bối, nhiều năm như thế rồi mà trước hề Lâm Bối không hề tỏ ra bất mãn. Thật ra so với những chuyện khi trước thì chuyện hôm nay chẳng là gì cả, thật sự chẳng đáng để Lâm Bối thế này. Thế nên Đại Vương Tử đoán chắc còn có chuyện khác, anh cả em cố gắng nhiều năm thế rồi mà đến tận bây giờ ông ấy vẫn chẳng màng đến những việc em đã làm, em mệt lắm, thật sự rất mệt. Lâm Bối biết thật ra nguyên nhân chính mà cô đang phiền não không phải là vì phụ vương không coi trọng cô. Cô biết chuyện phụ vương không coi trọng mình từ lâu rồi, nhiều năm như thế cũng đã thành quen, chẳng việc gì mà phải tức giận. Cô phiền não là vì không có một lý do chính đáng để đi nước ngoài, không đi nước ngoài thì không thể giải quyết chuyện cô có thai, không giải quyết được đứa bé trong bụng thì tiếp theo có khi sẽ có cả đống phiền toái. Nếu bị người ta phát hiện cô có thai, cô cũng chẳng dám nghĩ đến hậu quả. Gocchuyenaudio.com. Chuyện thế này đương nhiên Lâm Bối không thể nào nói với Đại Vương Tử, thế nên cô cố ý mượn chuyện này để nói chuyện của mình, đổ hết lý do vào việc phụ vương không cho cô đi nước L, phụ vương chắc cũng có suy xét của ông ấy, em đi một mình phụ vương cũng không yên tâm, dù sao thì con người nước L đó quá là thâm độc, phụ vương cũng vì lo cho em thôi. Thật ra Đại Vương Tử cũng hiểu, nhưng anh ta không thể nói điều không tốt về quốc vương sau lưng được. Anh cả anh không cần nói đâu, em hiểu mà. Lâm Bối ngắt lời Đại Vương Tử, trên môi cô nở một nụ cười lạnh hơi có vẻ trào phúng. Lo cho cô, ôi cô về với vương thất nhiều năm như thế mà phụ vương còn chưa từng đến gặp cô, trước giờ vẫn chưa hề chân chính nhận lại cô. Đối với quốc vương, sự sống chết của cô chẳng là gì cả thì nói gì đến lo lắng. Buồn cười ghê đấy, anh cả em muốn nghỉ ngơi một thời gian. Lâm Bối đột nhiên cảm thấy hơi nản lòng, trước kia cô cố gắng làm gì cũng làm tốt nhất nhưng bây giờ cô chẳng muốn thế nữa. Sở dĩ cô về với vương thất là vì mẹ, bây giờ cuộc sống của mẹ đã ổn định rồi, chỉ cần chuyện cô là nữ giả nam không bị bại lộ thì dù cô không làm gì nữa cuộc sống của mẹ cô lúc này cũng không bị ảnh hưởng. Nghỉ ngơi một thời gian, là bao lâu? Đại Vương Tử nhíu mày, anh ta đột nhiên nhận ra vấn đề hơi hơi nghiêm trọng. Hiện tại anh ta rất tin tưởng Lâm Bối, thậm chí còn hơi lệ thuộc Lâm Bối, nếu Lâm Bối không ở bên cạnh anh ta thì anh ta rất không quen. Em không biết, chắc sẽ hơi lâu. Lâm Bối không nói ra thời gian chính xác vì đây là suy nghĩ mới có của cô, nhưng mà cô thật sự muốn thả lỏng, cô thật sự không muốn mình cứ mệt mỏi thế nữa. Những tháng ngày nơm nớp lo sợ suốt ngày thật sự không dễ dàng. Lâm Bối, ý em là không muốn đi theo anh sao? Hay nên nói là em không định quản lý chuyện của Vương Thấy nữa? Sắc mặt của đại vương tử rõ ràng thay đổi hẳn, ý trong lời nói của Lâm Bối rất rõ rồi. Với vương thất em vốn dĩ chính là thừa thãi rồi, hơn nữa từ trước đến nay em không hề có quyền gì mà quản lý chuyện của vương thất. Lâm Bối cười nhạt trong lòng, vương thất ư, căn bản chẳng hề thật sự thừa nhận cô. Nhưng em đi theo anh, chắc chắn anh sẽ không bạc đãi em, anh nhất định sẽ trọng dụng em. Đại vương tử nghe thấy giọng nói của cô lúc này thì không khỏi nóng nảy, anh ta không muốn thấy Lâm Bối như thế. Anh ta thích Lâm Bối của khi trước hơn, không sợ trời, không sợ đất, dù gặp khó khăn gì cũng không lùi bước. Ý của đại vương tử lúc này cũng rất rõ ràng, nếu không có gì bất ngờ thì anh ta chính là quốc vương ở nhiệm kỳ tiếp, khi anh ta lên làm quốc vương rồi, anh ta chắc chắn sẽ trọng dụng Lâm Bối. Lâm Bối thầm thở ra, cô tin lời nói này của đại vương tử, thật ra cô vẫn luôn nghĩ như thế, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà khi đó cô đi theo đại vương tử. Nhưng bây giờ cô đột nhiên không muốn đi tranh mấy thứ đó nữa. Anh cả, em thật sự muốn nghỉ ngơi một thời gian. Lúc này giọng nói của Lâm Bối rất nhẹ, nhưng thái độ rất kiên quyết. Thật ra bây giờ cô đang có thai, không giải quyết chuyện này thì cô không thể nào tiếp tục đi theo đại vương tử được. Trạng thái của cô lúc này rất dễ bị người ta phát hiện điều khác thường. Được, vậy anh cho em nghỉ một thời gian, em cứ đi chơi vài ngày đi, khi nào chơi đã rồi thì về. Góc truyện audio.com Đại vương tử nghe thấy sự kiên quyết trong giọng nói của cô, đại vương tử cũng biết tính quật cường của Lâm Bối, thế nên không ép cô nữa. Cảm ơn anh cả, Lâm Bối cảm thấy hơi xúc động, cả vương thất này chỉ có đại vương tử đối xử khá tốt với cô. Chỉ có đại vương tử coi cô là người của vương thất, chân chính thừa nhận thân phận của cô. Anh thấy giọng nói em không bình thường lắm, nếu trong người không khỏe thì em nhớ đi khám, đừng có như trước bị bệnh cũng gắng gượng. Đại vương tử không yên lòng lắm nên dặn dò thêm mấy câu. Vâng, em biết rồi, em không sao mà. Lâm Bối thấy đại vương tử quan tâm, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, ít nhất vẫn còn có người thật sự quan tâm cô, ít nhất không phải mọi người đều bỏ rơi cô. Đúng rồi, em muốn đi đâu, có cần anh sắp xếp cho em không? Thuận tiện anh tìm vài vệ sĩ giúp em cùng anh đi đến khá nhiều nơi nên bây giờ rất nhiều người biết em, nên phải để ý đến sự an toàn. Đại vương tử thật sự rất quan tâm Lâm Bối, có thể nói là suy nghĩ rất chu toàn. Không cần đâu, lần này Lâm Bối đi nước ngoài là để giải quyết chuyện mang thai, cô đi nước ngoài là để tránh mọi tai mắt nên sao có thể đồng ý cho người khác đi theo cô được. Vậy thì không được, anh phải sắp người bảo vệ sự an toàn của em, an toàn là quan trọng nhất, chuyện này không nói thêm nữa. Đại vương tử không biết sự lo ngại của Lâm Bối, nhưng đại vương tử biết thân là người vương thất khi ra ngoài sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Lời nói của đại vương tử rất là kiên quyết, không cho phép từ chối. Lâm Bối biết đại vương tử đã quyết chuyện này, cô từ chối cũng vô ích nên đành phải đồng ý trước. Vậy em muốn đi đâu? Khi nào đi, để anh sắp xếp cho em. Đại vương tử thấy Lâm Bối đồng ý rồi thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta chỉ sợ Lâm Bối lỗ mãng đi nước ngoài một mình. Em vẫn chưa nghĩ ra, chờ khi em nghĩ xong rồi sẽ nói cho anh, cũng không gấp đâu. Lâm Bối đương nhiên không thể nói kế hoạch của mình cho đại vương tử. Không phải cô không tin đại vương tử, mà chuyện này đặc biệt quá, hậu quả cũng nghiêm trọng nữa, cách chương.